Ảo vọng giàu sang của em gái. Ngọc Thúy lớn lên trong cảnh túng thiếu của gia đình, cái nghèo khó cứ bám lấy gia đình nàng như đỉa đói. Mặc cảm nghèo đã khiến mọi người trong nhà đều mong ước một ngày giàu sang đổi đời, nhất là mẹ nàng đã thế lại mang cái nghiệp bác thằng Bần vào thân, nên bà càng hiểu rõ thế nào là sự sung sướng của kẻ có nhiều tiền. Mẹ không nói ra, nhưng Thúy hiểu rõ mẹ muốn mình được vào chốn giàu sang. Cái tư tưởng ấy ăn vào trí óc nàng từ khi còn nhỏ. Mỗi khi mẹ nàng nhấc móc ông chồng bất lực không thể kiếm tiền nhiều hơn cho bà thỏa mãn thói cờ bạc, bà hay nói với nàng cái câu mà bây giờ được xem như một chân lý: tiền có thể mua được tất cả. Chính vì thế mà Thúy phải lao vào đời ngay khi vừa học hết lớp 9. Nghèo mà còn đòi học cao, mẹ nàng bảo thế. Và thật dễ dàng, nàng xin vào làm tiếp viên quán Night Style, cái nghề mà theo lời mẹ nói có tiền mà nhàn tấm thân. Thúy đẹp, khuôn mặt thanh tú với cái mũi cao, thân hình đều đặn, bộ ngực nở nang, cặp mông tròn lẳn gợi tình, đôi mắt lúc nào cũng long lanh. Nụ cười hấp hồn của nàng đã giúp nàng chẳng mấy chốc trở thành hoa khôi của quán. Những con thiều thần cứ lượn quanh nàng, chỉ chờ dịp bay vào nguyện chết. Nhưng chẳng có anh nào lọt vào mắt xanh của nàng. Chúng giặt ra một lũ nghèo kiết xác, chỉ biết ngửa tay xin tiền bố mẹ. Cái nàng cần là một anh nhà giàu sẵn sàng vung tiền qua cửa sổ, nhưng không vì thế mà không thể bóc lột những con thiêu thân ngu ngốc đó. Những tặng phẩm được dâng cho nàng không sao kể hết, chỉ sau những cái liếc mắt đưa tình. Những lời nói yêu thương vở vĩnh như mọi tiếp viên khác trong quán đã làm nàng trở thành đắt giá. Nàng như lột xác khỏi kiếp lam lũ, biến thân thành nữ thần sắc đẹp. Khách quan càng đông, chủ quán càng ngày càng chiều chuộng nàng hơn, vì gã cũng đã hưởng lợi từ đó. Những áo quần đắt tiền được gã mua cho với điều kiện duy nhất là nàng phải kéo khách tới quán cho hắn. Chẳng mất mát gì, nàng gật đầu đồng ý. Những tên ngốc vây quanh nàng ai cũng tưởng rằng nàng chỉ yêu mình. Nàng khôn khéo từ chối những chuyến đi chơi mà chắc chắn nàng sẽ phải trả giá bằng sự trinh tiết. Đâu dễ gì chạm vào được cái lồn của nàng, hân hạnh lắm là được hôn nàng thôi. Cái lồn ấy để dành cho con mồi to bự mà nàng đang chờ xuất hiện. Tuy thế, nàng cũng có cảm tình với một người khách quen. Hắn là một con sâu cà phê, suốt ngày chỉ rong chơi, nhưng cái cách hắn bám nàng không giống như những kẻ khác. Hắn sẵn sàng làm những gì nàng muốn mà không đòi hỏi gì nơi nàng. Nàng biết hắn là một kẻ ăn chơi trác táng, nhưng có lẽ tình cảm hắn dành cho nàng là thật sự. Hắn tâm sự với nàng, hắn đã quá chán những đứa con gái nhà lành, rằng nàng là đứa thứ hai mà hắn yêu. Hơn hết, hắn muốn cưới nàng. Nàng không thể lấy hắn vì biết hắn chẳng có nghề ngỗng gì, theo lời hắn nói, đâu phải là mẫu người nàng cần. Rồi Night Style xuất hiện một người mà nàng mong đợi. Cái kiểu tung tiền như nước của những kẻ hồi hương về Việt Nam của gã làm nàng cuốn hút. Gã đẹp trai, kiểu cách quý phái như nàng tưởng tượng. Rồi những mánh lưới quyến rũ được nàng tung ra để dụ gã vào chồng. Gã Việt Kiều ngô nghê vướng nhanh chóng cái bẫy tình màn Thúy dày công sắt đập. Gã nói với nàng rằng gã về Việt Nam để kiếm vợ. Hơn bao giờ hết, ước vọng đổi đời lại hiện lên rõ một một. Gã dắt nàng về ra mắt gia đình theo đúng kịch bản. Nàng vĩnh biệt quán Night Star, vĩnh biệt những thằng khờ ngốc nghếch ôm theo mộng theo gã Việt Kiều lắm tiền. Đêm Cà Mau, sau những câu chuyện ra mắt với người nhà của Bình, tên của gã nhàm chán, Thúy cảm thấy mệt nhoài sau chuyến đi dài. Bình nhận ra điều đó nên bảo nàng đi tắm rồi đi nghỉ. Dòng nước mắt lạnh xối lên cơ thể trần truồng làm Thúy khoan khoái. Nàng xoa đôi nhũ hoa, xoa nhẹ bầu vú hồng hào, nhìn xuống đám lông lồn, nàng cười mỉm kiêu hãnh. Mấy ai có được cái lồn đẹp như nàng, hai cái mép lồn e ấp, nửa che giấu, nửa phơi bày những thớ thịt màu đỏ hồng bên trong. Nàng vuốt vuốt cái mu, phải rồi, với ta, với cái lồn này chỉ xứng đáng sống nơi giàu sang. Ngón tay nhẹ nhàng lướt trên cái mu lồn kích thích nước nhờn chảy ra, cơn hứng tình trỗi lên mãnh liệt. Quấn quanh người cái khăn, Thúy bước vào phòng Bình. Vừa kịp đóng cửa phòng thì hai bàn tay đã ôm chặt lấy nàng. Tay của Bình, nàng biết thế, đã cùng đến lúc cuộc mua bán sòng phẳng diễn ra. Từ từ đã nào, làm gì mà tham thế? Em đẹp quá, Thúy ơi. Giờ mới biết người ta đẹp sao? Đâu phải, nhưng hôm nay mới nhìn thấy trọn vẹn em như thế này. Bình hôn vào gáy, rồi vào cổ nàng. Thúy ngửa cổ đón nhận sự nhột nhạt do Bình đem lại. Nàng quay lại đặt lên môi Bình một nụ hôn nồng nàn. Cái miệng tham lam của Bình bắt đầu cuộc du hành tham lam trên mặt nàng, rồi từ từ kéo xuống dưới. Cái khăn rớt xuống lộ ra cơ thể tuyệt mỹ của Thúy, hai bầu vú hồng hồng vun cao kiêu hãnh. Cái khe suối phập phồng theo hơi thở gấp gáp của nàng, đám lông lồn mượt mà che hở đi cái mép thịt hồng hồng. Bình ôm chặt lấy Thúy, gã hôn hít lên cặp vú ngon lành, mút chùn chụt như trẻ con đang bú mẹ. À, nhột em, bú vú em đi anh. Thúy vòng tay ra sau cổ Bình mà ngửa cổ lên rên rỉ. Nàng lâng lâng sung sướng, cảm giác làm tình thật thú vị khi mới lần đầu tiên nếm. Bình lột bỏ những cái vướng víu trên người, rồi quỳ xuống vục mặt vào cái lồn thơm thò của Thúy. Cái lưỡi giả đi giả lại trên hai mép lồn điệu nghệ của Thúy, sướng kinh khủng. Nàng rên rỉ trong hơi thở đứt quãng. À, anh ơi em sướng quá, anh ơi. Lưỡi của Bình chui qua cái khe thám hiểm trong lồn Thúy, chạm phải cái hột le, nó phớt qua nhẹ nhàng. Thúy run người khi cái điểm kích thích nhất trong lồn của nàng được cái lưỡi của Bình chạm tới. Em sướng quá, anh ơi yêu anh đi. Bình bồng Thúy nhẹ nhàng lên giường, gã đặt Thúy nằm ngửa dang rộng hai chân phơi cái lồn tơ hơ, nước lồn đang chảy ra, rồi ngồi giữa hai chân nàng. Gã cúi xuống hôn nàng, Thúy nhỏ nhẹ. Đừng làm em đau, em vẫn còn con gái. Bình gật đầu, gã cầm con cặc cương cứng cạ cạ mép lồn Thúy, rồi từ từ đút vào. Cảm giác cái lồn bị nong ra chuẩn bị cho sự mất trinh, làm Thúy hồi hộp. Nàng chờ cái dập đầu tiên của con cặc đầu tiên trong đời. Bình ghi chặt hai tay Thúy xuống giường, gã đẩy mạnh con cặc. À, chết em rồi. Con cặc dập mạnh, chọc thủng màng trinh của Thúy. Nàng chảy nước mắt đau đớn nhưng xen lẫn vào đó là cảm giác tê dại vì sướng. Nước mắt nuối tiếc cho một cái lồn trinh trắng, cho việc vui mừng vì thoát khỏi kiếp nghèo. Bình dừng lại một lúc cho Thúy bớt đau rồi tiếp tục nhịn con cặc vào cái lồn bé bỏng. Cảm giác sung sướng từ từ lớn át cái đau. Thúy bắt đầu nhịp theo những cú dập của Bình. À, à, đụ em mạnh đi anh. Nước nhờn chảy ra từ lồn Thúy quên màu đỏ, bằng chứng cho thấy nàng quả thật còn trinh. Bình thoáng ngạc nhiên nhưng nhịp dập vẫn đều đặn. Con cặc chạy tuốt vào trong âm đạo của Thúy tới lú cán. Những tiếng lép bép của con cặc và cái lồn va chạm nhau làm Bình càng nắc mạnh hơn. Thúy cứ ở dưới mà nảy mông lên hứng con cặc. Nàng quằn quại vò đầu Bình rũ rượi. À, chui vào đi, sướng quá. Như có dòng điện chạy qua người, Thúy cong mình vét lên sung sướng. À, anh ơi em sướng. Thúy đặt được cực khoái, nàng la, nàng hét vang trời. Bình thấy thế càng nhịp nhàng nhanh hơn, rồi dòng tinh khí nóng rực phóng vào tử cung của Thúy ào ạt. Bình đổ phịch người xuống Thúy mệt mỏi, sung sướng tận hưởng cái cảm giác lên thiên đàng. Thúy ôm choàng lấy Bình, mắt nàng lim dim, hồn nàng phơi phới phiêu du lên tận mây. Nước nhờn và tinh dịch quyện với màu hồng của sự trinh trắng chảy tràn xuống giường. Hai thân xác mệt mỏi thiếp đi trong giấc ngủ vùi. Vĩnh biệt thời con gái, vĩnh biệt kiếp nghèo.